Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 45, ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, nỗi buồn biệt ly hôm qua đã bị không khí vui tươi của Tết nhất hòa tan không còn. Hôm nay, Ngô Lan cùng Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm ra phố sắm Tết. Bọn họ rời giường từ rất sớm, với Ngô Lan ý mà nói, đây quả là thử thách, nhưng y vẫn cố đánh ngáp mà bỏ giày. Lâm Ca Nhi mặc áo bông đỏ thẫm, Trịnh Thanh Âm thì khoác áo bông màu tím nhạt. Vừa thấy Ngô Lan ý, cả hai liền gọi to. Đi thôi, Lan ý, chúng ta ra chợ mua chút gà vịt thịt cá. Chờ, đầu óc Ngô Lan ý vẫn còn mơ hồ, đã bị Lâm Ca Nhi lôi kéo đi mất. Trên trời không có tuyết rơi, dưới đất người đi nườm nượp. Chợ Tết tấp nập, khắp nơi treo lụa đỏ, hàng hóa bày biện rực rỡ. Có một con heo sữa quay được buộc dây lụa đỏ bắt mắt, bị quản sự nhà giàu mua mang về. Khắp nơi ồn ào náo nhiệt, tựa như có ngàn vạn người vây quanh lỗ tai ong ong. Ngô Lan ý đi sát bên Lâm Ca Nhi, tò mò nhìn quanh, mắt đảo không ngớt qua các sạp hàng lớn nhỏ. Lâm Ca Nhi thấy một hàng thịt heo liền tiến lại. Đại ca, thịt heo nhà ngươi bán thế nào? 15 văn một cân. Lâm Ca Nhi nổi tiếng khéo ăn nói, lại giỏi mặc cả, cuối cùng mua được 1/4 con heo với giá rẻ hơn. Còn cầm đại khảm đao cùng đồ tể mặc cả giá cả. Ngô Lan đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm. Đồ tể cười khổ, được được được, theo ngươi vậy đi. Ba người tiếp tục mua thêm rau củ, trái cây, đồ nhiều đến nỗi cả ba người đều phải gồng mình xách. Lâm Ca Nhi than, nếu có cái sọt thì tốt rồi. Ngô Lan ý ngơ ngác, a, tay xách đầy đồ, mãi mới về tới phủ. Vừa vào đến liền đem tất cả đặt xuống bếp. Lâm Ca Nhi nói, cơm tất niên tối nay để ta nấu. Trịnh Thanh Âm cười, ta sẽ phụ một tay. Ngô Lan ý chưa từng nấu ăn, nhưng vẫn mạnh miệng giơ tay, ta cũng có thể giúp. Lâm Ca Nhi cười sang sảng, tốt, tối nay để ba chúng ta đại triển thần uy trong phòng bếp. Ngô Lan ý chột dạ nuốt nước bọt, triển không nổi đâu, ngoài mua đồ ăn, cả ba còn mua thêm hạt dưa, hạt sen, bánh điểm tâm, mỗi thứ một ít. Đến khi đi ngang qua một sạp bán pháo hoa, Ngô Lan ý mắt sáng rỡ. Trịnh Thanh Âm ghé tai nhỏ giọng, nhị tàu, chúng ta nên vào tiệm lớn mà mua, đừng mua ở sạp nhỏ. Pháo hoa pháo trúc dễ bị hỏng, trong thôn ta có người vì ham rẻ mà mua pháo ngoài sạp, kết quả châm lửa không nổ, còn bị hỏng hết cả một đêm. Nghe vậy, Ngô Lan ý lập tức vào tiệm pháo, mua luôn nửa cửa hàng. Lâm Ca Nhi, nhị đệ tức đúng là ra tay không tiếc bạc. Tiếp theo, đi mua giấy dán cửa sổ và chữ phúc. Thôi, Lâm Ca Nhi nói. Câu đối thì Trịnh Sơn Từ đã mua sẵn và dán ở đại môn phủ đệ, không cần mua thêm. Đến tiệm cắt giấy, Ngô Lan ý cầm lên một tờ chữ phúc, chăm chú ngắm nhìn. Trịnh Thanh Âm khẽ chạm vào góc tờ giấy, nói nhỏ, nhị tàu, ta cũng biết cắt chữ phúc đấy. Lợi hại như vậy, Ngô Lan cảm thán, chỉ tiếc y lại không biết cắt. Trịnh Thanh Âm cong cong mí mắt, theo Lâm Ca Nhi cầm thêm mấy tờ chữ phúc và hoa văn xong cửa sổ, hắn quay sang nói nhỏ với Lâm Ca Nhi, đại tàu, chúng ta mua thêm ít giấy hồng đi, chính mình cũng có thể cắt được, vừa khéo dùng để tiễn năm cũ nghênh năm mới. Rượu các loại thì cả ba người đều không biết phân biệt ngon dở, cuối cùng chỉ mua rượu mơ. Rượu mơ uống nhẹ, Ca Nhi như bọn họ uống vừa vặn. Trịnh Sơn Thành thì mỗi năm đều uống rượu mạnh, còn Trịnh Sơn Từ thích loại nào thì để huynh đệ bọn họ tự chọn, không có người hầu đi cùng. Ba người tự mình xách đồ lớn nhỏ trở về. Trịnh Sơn Từ khi về đến phủ nghe nói Ngô Lan ý cùng Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm tự ra chợ mua sắm hàng Tết, hơn nữa còn không mang theo hạ nhân. Trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò, bởi trước nay Ngô Lan Ý và việc sắm Tết vốn nửa điểm cũng không dính dáng. Trịnh Sơn từ vào thư phòng xử lý công vụ trước, đợi khi Ngô Lan Ý trở về, liền sai Vượng Phúc đi báo một tiếng. Đại nhân, thiếu gia đã trở lại. Trịnh Sơn từ bước ra khỏi thư phòng, đi chưa được mấy bước đã thấy Ngô Lan Ý hai tay xách đầy đồ. Vừa thấy Trịnh Sơn từ, ánh mắt Ngô Lan Ý sáng rỡ, liền giơ cao tay khoe chiến tích. Trịnh Sơn từ vội đưa tay nhận lấy mấy túi trong tay Ngô Lan Ý, thấy đúng là có phần nặng thật. Ngô Lan Ý lại nhẹ nhàng thong dong, hai tay rảnh rang, chắp sau lưng đi bên cạnh Trịnh Sơn từ, giọng vang vang, đem giấy hồng đặt vào phòng thanh âm. Buổi chiều chúng ta cắt hoa văn dán cửa sổ với chữ phúc. Nhìn bộ dạng hào hứng này, Trịnh Sơn từ không khỏi có chút hoài nghi. Ngô Lan Ý và cạnh Trịnh Sơn từ đã lâu, sớm quen cách nghĩ trong lòng Trịnh Sơn từ, bèn hất cằm lên nói, xem thường ai đó, buổi tối hôm nay ta sẽ tự tay cắt xong cửa sổ với chữ phúc dán trong phòng của chúng ta. Dứt lời liền đẩy vai Trịnh Sơn từ, bước nhanh vào trong, lấy giấy hồng ra xếp cẩn thận. Trịnh Sơn từ bị kéo đi bỏ kẹo và các loại quả hạch vào ngăn tủ. Rõ ràng đây là thành quả cả ba người đi chợ sắm sửa. Vì đã hứa trước với Trịnh Sơn từ, nên khi Trịnh Thanh Âm cẩn thận hướng dẫn cách cắt hoa văn và chữ phúc, Ngô Lan nghe đặc biệt nghiêm túc. Trịnh Sơn từ đặt kẹo vào hộp tủ xong, phát hiện ngoài kẹo còn có các loại quả khô, hạt dưa, đúng là hôm nay đi chợ chọn mua rất đầy đủ. Lúc ấy, Trịnh Sơn Thành đến tìm Trịnh Sơn từ, vừa vào liền nói, Sơn từ, đại tẩu ngươi bảo rượu Tết ai thích uống gì thì tự mua. Trịnh Sơn từ vốn trong thư phòng cũng thấy phiền mỏi, liền cùng Trịnh Sơn Thành ra ngoài. Trịnh Sơn Thành thích uống rượu mạnh, nhất là khi mùa đông lạnh giá, uống vào một chén, toàn thân liền ấm lên ngay. Hai người đến quán rượu mua ba vò nữ nhi hồng. Trịnh Sơn từ không hay uống nhiều, chỉ là thi thoảng nhấp một chén, không có thói quen uống mạnh. Trịnh Sơn Thành chân còn ấm, hắn phun ra một hơi, trên mặt mang theo nụ cười. Trước kia ăn Tết, ta cũng là cùng cha với A Cha đi mua rượu, khi đó trong nhà không kham nổi nữ nhi hồng, chỉ có thể mua rượu vàng để uống. Sơn từ, những ngày như vậy thật thống khoái. Trịnh Sơn Thành vốn luôn ẩn nhẫn, từ trước đến nay rất ít khi nói rõ tâm ý, giờ khắc này cũng không nhịn được mà lộ ra đôi phần cảm xúc. Hai huynh đệ vừa nói vừa cười, cùng nhau trở về. Buổi tối cơm tất niên, Lâm Ca Nhi đảm đương việc trong bếp. Lâm Ca Nhi cùng Trịnh Thanh Âm phối hợp rất ăn ý, bữa cơm tất niên phải có vài món chính. Ở Tân Phụng huyện thì nên nhập gia tùy tục. Lâm Ca Nhi tính làm một món chản trưng dương. Lâm Ca Nhi trước tiên đem thịt chân dê cắt thành lát mỏng, cho thêm rượu, giấm, tương, gừng khô băm nhỏ, sau đó đậy kín chén, trưng lửa nhỏ đến khi thịt mềm nhừ, chờ trưng gần một canh giờ. Lâm Ca Nhi gắp lát gừng ra, rắc thêm hành thái. Ngô Lan đứng phía sau Lâm Ca Nhi, mắt sáng long lanh nhìn chăm chú. Trịnh Thanh Âm đứng trước mặt Lâm Ca Nhi còn có thể làm trợ thủ. Ngô Lan Ý thì càng khỏi nói, chỉ biết rửa rau. Sau đó tròn mắt nhìn theo từng động tác của Lâm Ca Nhi, trong ánh mắt tràn đầy sao sáng. Lâm Ca Nhi dọn đồ ăn lên bàn, sai Trịnh Thanh Âm và Ngô Lan Ý bưng ra ngoài. Trước kia ăn Tết, Ngô Lan Ý chỉ biết ngồi chờ ăn. Lần này là lần đầu tiên tham gia vào việc bếp núc, cảm thấy hết sức mới mẻ, vừa bưng mâm vừa chạy đi rất vui vẻ. Trịnh Sơn từ thấy trên bàn đã dần dần bày đủ món: thịt kho giò heo, chản trưng dương, vịt hầm phi vị, cá phiến nước gừng, tam ly gà, đậu lan xào móng ngựa, món canh là chè hạt sen. Cơm tất niên quả nhiên là phong phú nhất trong năm. Khi đồ ăn đã bày lên hết, cả nhà cùng nhau ngồi xuống. Trịnh Sơn Từ rót rượu cho Trịnh Sơn Thành, rồi lấy rượu mơ rót cho ba vị ca nhi. Năm người cùng nâng chén, uống một ngụm, dùng bữa thôi, nếm thử xem có ngon không. Ngô Lan ý gắp một miếng chản trưng dương, rất hăng hái nói, đại tàu, món này ngon quá. Lâm ca nhi cười đến mức không khép được miệng. Trịnh Sơn Từ, bất quá tay nghề của đại tàu đúng là rất khá. Trịnh Thanh Âm nhấp một ngụm rượu mơ, mặt lập tức ửng đỏ. Hắn thuộc loại uống rượu lên mặt, từ trước tới nay ăn cơm vốn ít nói, nhưng chiếc đũa trên tay thì động rất nhanh. Ngô Lan ý biết Lâm Ca Nhi có làm món tôm hồng nấu, bèn gắp ba con tôm đặt vào bát Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ bật cười, lột vỏ từng con, rồi gắp phần tôm thịt đặt lại vào bát Ngô Lan ý. Trên bầu trời vang lên tiếng pháo hoa, dưới đất cũng râm ran tiếng pháo trúc. Ngô Lan ý đã nóng lòng muốn thử. Vừa ăn xong cơm tất niên, Ngô Lan ý liền ôm một đống pháo hoa chạy lại. Ta muốn bắn pháo hoa, các người muốn bắn thì tự mình đi lấy. Trịnh Sơn Từ vừa thấy mua nhiều như vậy, trong lòng cũng có chút không biết nói gì. Lâm Ca Nhi cầm pháo hoa, Trịnh Thanh Âm thì ở cửa phủ đốt pháo trúc. Pháo hoa ngũ sắc rực rỡ bay vút lên bầu trời, chỉ lóe sáng trong giây lát rồi tắt. Ngô Lan ý đem pháo hoa bày thành một vòng, lần lượt châm lửa, sau đó nhanh chân chạy trốn, vừa chạy vừa cười nhào vào lòng Trịnh Sơn Từ. Ánh sáng pháo hoa như sao băng rực rỡ, chói lòa cả một vùng. Trịnh Sơn Từ, bịt tai giúp ta đi. Trịnh Sơn Từ liền làm theo, nhẹ nhàng che tai cho Ngô Lan ý. Ngô Lan ý trong lòng yên ổn, ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang rực cháy giữa trời. Mở cửa ra, ngoài sân náo nhiệt vô cùng, người người rộn ràng, nam nữ già trẻ đều mang nụ cười rạng rỡ. Trên bầu trời, pháo hoa nổ vang từng chập, có tiểu hài tử vừa châm pháo trúc, vừa bịt tai run rẩy nhìn. Có múa lân, có người gõ trống, có hát tuồng, dưới mặt sông ánh lên hình ảnh ngân hà lấp lánh cùng ánh sáng pháo hoa. Có người cầm dụng cụ múa rồng, theo tiếng trống mà lay động, một con rồng lớn lượn lờ giữa đám đông, cuồn cuộn xoay vòng, dây dưa chuyển động, từng tràng tiếng reo hò vang lên không dứt. Ngô Lan ý cũng lao vào đám đông, Trịnh Thanh Âm thấy múa lân liền reo lên một tiếng. Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi cùng đứng một chỗ, chỉ vào rồng múa nói chuyện gì đó. Trịnh Sơn Từ đang định chen vào tìm Ngô Lan ý, thì có người gọi hắn lại, thì ra là mấy đồng liêu ở huyện nha. Trịnh Sơn Từ trò chuyện một lát, không nán lại lâu, liền rời đi tìm người. Ngô Lan ý đang đứng bên lan đài, nghiêng người nhìn xuống đám đông bên dưới. Trịnh Sơn Từ, đứng chỗ này nhìn xuống náo nhiệt hơn nhiều. Ngô Lan ý cười tươi rói. Trịnh Sơn Từ cũng mỉm cười đáp lại. Tới tận đêm khuya mới tản, cả đoàn người về đến phủ mà lòng vẫn còn hưng phấn. Tối nay là đêm giao thừa, ai cũng không thể ngủ. Trịnh Sơn Từ lấy bao lì xì ra, đưa tiền mừng tuổi cho Trịnh Thanh Âm. Trịnh Thanh Âm ngoan ngoãn nói, cảm ơn nhị ca. Ngô Lan ý cũng đưa bao lì xì, Trịnh Sơn Thành và Lâm Ca Nhi cùng nhau đưa một phần. Ngô Lan ý mặt có hơi đỏ, theo lý, y với Trịnh Sơn Từ là vợ chồng, lẽ ra cũng phải cùng nhau mừng tuổi cho người nhỏ. Cảm ơn đại ca, đại tàu, còn có nhị tàu, trong lòng lại âm thầm oán Trịnh Sơn Từ không nhắc y trước. Buổi tối đón giao thừa, cả nhà cùng ngồi lại bên nhau thức đêm. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan ý ngồi một chỗ ngủ gà ngủ gật, mỗi người còn cầm một quyển sách làm bộ như đang đọc, đầu thì gật lên gật xuống như gà mổ thóc. Lâm Ca Nhi cũng dáng chống mắt, muốn nói thức đón giao thừa cho thật nghiêm chỉnh thì chỉ có Trịnh Sơn Thành và Trịnh Thanh Âm là thành thật nghiêm túc ngồi đợi qua giao thừa. Kinh thành phủ Trường Dương hầu sáng sớm đã có rất nhiều người tới. Một nhà Ngô nhị gia cũng đến, Ngu nhị gia đem quà Tết do Ngu Lan Ý nhờ mang về đưa cho Ngu Phu Lang. Đại tẩu, Lan Ý nói năm nay không về được. Đây là quà hắn nhờ ta mang về. Ngu Phu Lang trong lòng thoáng chua xót. Đều là hai tử trong nhà. Còn phải mang quà cáp gì? Thật giống như xa lạ với ta vậy. Ngu nhị gia chỉ đành xấu hổ gãi gãi mặt. Trường Dương Hầu lên tiếng. Cũng là một mảnh tâm ý của hài tử. Ngươi xem qua thử đi. Ngu Phù Lang cũng biết mình có phần thất thố. Vội vàng từ tay ngu nhị gia nhận lấy lễ vật. Hắn mở ra. Bên trong là một con tiểu ngọc lão hổ được điêu khắc tinh xảo. Cầm lên còn có vài phần trọng lượng. Tiểu lão hổ ngây thơ chất phác. Nhìn rất đáng yêu, Ngu Phù Lang không khỏi lấy ra, khẽ vuốt đầu và cái đuôi của nó. Phía dưới còn có một phong thư. Ngu Phù Lang mở ra nhìn, đại ý là Ngu Lan Ý nói năm nay không thể trở về. Làm con tiểu ngọc lão hổ này thay hắn ở bên cạnh A Cha. Bởi vì Ngu Lan Ý tuổi hổ, cho nên mới đặc biệt làm người tạc ra tiểu ngọc lão hổ này. Xem như hắn ở lại bên Ngu Phu Lang dịp Tết, Ngu Phu Lang hốc mắt liền có chút ươn ướt. Cái hài tử hư này, cách trương.